Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 954. Chương 954 kích động bá tánh phản bội tín ngưỡng. Đúng vậy, phượng nữ chính là vì tạo phúc chúng ta bá tánh. Nếu Thanh Giao công chúa là phượng hoàng đế nữ, không bằng triệu hoán chúng linh. Thừa dịp hôm nay thần thánh nghi thức, khống chế phượng cuồng đế quốc thần thú vực sâu linh thú. Thần thú tới đóng giữ chúng ta cảnh thiên đế quốc biên thổ. Đúng vậy, nói rất đúng. Thuận tiện đem phượng cuồng đế quốc diệt càng tốt. Không cần hoài nghi, nháo sự người chính là Lâu Tiêu phái đi, không cần hàm xúc mà giấu giếm mục đích. Phía dưới nháo sự người rõ ràng nói cho cảnh thiên đế hoàng cùng Thanh Giao công chúa. Bọn họ chính là muốn tới tạp trang. Thanh Giao công chúa sắc mặt hơi đổi. 16 tuổi sinh nhật tới rồi. Nàng như cũ chỉ có ảo thuật dị năng, đến nỗi hủy thiên diệt địa chi lực cùng sáng tạo sinh linh năng. Lực, còn chưa khai quật ra tới. Trước đó không lâu phượng cuồng đế quốc Cố Thanh, lấy bản thân chi lực, đem phá hủy hơn phân nửa thánh giả nhạc học viện phượng cuồng giáo khu trùng kiến trở về. Không biết mọi người đều nghe nói sao? Toàn bộ đại lục đều ở truyền Cố Thanh mới là chân chính phượng hoàng đế nữ. Hơn nữa Cố Thanh cùng Thanh Giao công chúa là cùng một ngày sinh nhật. Tin tưởng Thanh Giao công chúa cũng có thể làm được làm vạn mộc mọc thành cụm. Khống chế bách linh, nháo sự nhưng lại không sợ sự. Nơi này đều là cảnh thiên đế quốc bá tánh. Nhưng mà bá tánh lại xuất hiện tán tụng phượng cuồng đế quốc con dân người. Cảnh thiên đế hoàng sắc mặt cũng rất kém cỏi. Bất động thanh sắc mà quét bên cạnh hoàng nữ. Thấp giọng hỏi nói. Thanh Nhi, ngươi làm được đến sao? Phụ hoàng, Nhi thần vừa mới mở ra thiên nhãn. Này đó năng lực tạm thời không có. Thanh Giao công chúa không cần giấu giếm, hơn nữa hôm nay nàng mới vừa chứng thực phượng hoàng đế nữ tên tuổi. Dị đồng xuất hiện, có chút năng lực có thể bám trụ. Cảnh thiên đế hoàng đổi thần sắc. Sau đó mở miệng trấn áp phía dưới nháo dân. Phượng hoàng đế nữ ngày sau thần lực, chúng sinh đều có thể lĩnh hội, cho nên hôm nay Thanh Giao công chúa không thể lộ hai tay sao? Vẫn là nói Thanh Giao công chúa căn bản chính là giả mạo phượng hoàng đế nữ. Chính là giả mạo phượng nữ. Lâu Tiêu người ác ý kích động đám người. Người tới đêm này đó nháo sự bá tánh bắt lại. Cảnh thiên đế hoàng là một đế quốc chi quân, há có nhẫn giận đạo lý? Thực mau liền có tướng lãnh chen vào đám đông. Nhưng bọn hắn muốn bắt đến người đều xúc lên. Thanh Giao công chúa nhìn phía tửu lầu nhỏ phương hướng, không ngoài dự đoán cùng Liên Thanh đối thượng mắt, đương thấy Liên Thanh cặp kia đỏ đậm huyết mắt. Thanh Giao công chúa thân thể mềm mại hung hăng chấn động, nói không chừng chân chính phượng hoàng đế nữ, thật là nữ nhân kia. Thanh Giao công chúa xoay người rời đi đài cao, căm giận rời đi. Các bá tánh vẫn là lựa chọn tín ngưỡng phượng nữ. Bọn họ tin tưởng vững chắc phượng nữ là thật sự. Nhưng Liên Thanh này cử lại sẽ không uổng phí. Chỉ cần ngày sau chân tướng vạch trần, Thanh Giao công chúa liền sẽ thân bại danh liệt. Náo nhiệt xem xong rồi, chúng ta đi Yên Thành đi. Liên Thanh đã cùng Lâu Tiêu thương lượng quá tiểu ái cảnh trong mơ sự. Này cảnh trong mơ sự tình quan minh đế bám vào người ở Dạ Minh trong cơ thể. Dạ Minh là Liên Thanh bằng hữu, mặc kệ cái gì nguyên nhân, đều không thể làm thần cảnh bắt đi thực lực đại đại suy yếu minh giới chi vương. Lâu Tiêu không vui mà gật đầu. Hắn cũng không thích nhà mình Thanh Thanh đi gặp nam nhân khác. Mặc kệ là Dạ Minh, vẫn là minh giới chi vương, Lâu Tiêu đều nhận thấy được bọn họ đối Liên Thanh khác thường tình tố. Dạ Minh cũng liền thôi. Minh đế chính là cái cấp quan trọng tình địch. Phía dưới có một bóng người hảo kỳ quái. Vừa rồi thấy hắn lộ ra một đôi nhòn nhọn trường lỗ tai. Không giống như là chúng ta người ra. Bất quá cặp kia lỗ tai thật đúng là xinh đẹp. Sẽ lấp lánh sáng lên. Tiểu Nghê Thường đột nhiên ra tiếng nói thầm. Liên Thanh cùng Lâu Tiêu theo Tiểu Nghê Thường tầm mắt. Nhìn phía dấu ở trong đám đông. Yêu tộc nam. Hết chương.